mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1496. Tôi khá hơn nhiều, đa tạ quan tâm ba. Góc truyện audio.com. Các cô không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tôi không hy vọng các cô lén đi điều tra, nếu là phát hiện cái gì, đả thảo kinh xà lại càng không hảo, chuyện này giao cho Vương Bài đi xử lý, chúng ta không cần lo, nếu là xảy ra chuyện, chúng ta cũng không quản được. Nolan trầm giọng nói. Hạ Thanh cùng cô Thất Thất nhìn nhau, Nolan lời này. Cô Thất Thất hỏi, anh xác định không muốn biết? Tôi tạm thời không muốn biết công việc bề bộn như vậy, tôi chỉ muốn biết Lục Chân có thể bình an, những chuyện khác tôi không quan tâm. Nolan lạnh lùng nói, nếu như tôi vì cái hệ thống này bán mạng nhiều năm như vậy, trung thành và tận tâm, cuối cùng, bọn họ nhưng ngay cả người yêu của tôi đều hại, tôi còn có thể nói cái gì? Hạ Thanh thầm nghĩ, đó là bởi vì người yêu là một phần tử khủng bố A Thân. Michael vẫn điều tra chuyện Tiểu Tuyết, anh cảm thấy anh ta sẽ biết Tiểu Tuyết tới nước Mỹ sao? Cô Thất Thất hỏi, thiếu tá, anh xác định muốn giấu giếm chuyện này sao? Cùng tôi không quan hệ, nhiệm vụ này, anh ta giao cho người khác, các cô cũng đừng quản. Hoa ô, có người bắt đầu công tư chẳng phân biệt được. Hạ Thanh diễu cợt nói. Này nguyên bản chính là việc tư của anh ấy. Nói như vậy cũng đúng. Hạ Thanh không nói cái gì nữa. Ba người cùng nhau tới nhà Nolan. Cỗ SUV kia vẫn ở bên ngoài dưới tàng cây. Thoạt nhìn vô cùng bình thường. Nolan lạnh lùng cười tiến gian phòng. Tên đặc công kia đang xem TV, tắt TV. Hai người tẩy trang, khôi phục nguyên bản diện mạo chính mình. Lại làm bộ nói chuyện một ít chính sự. Ba người kia cùng nhau rời khỏi. Nolan thiếu tá gọi điện thoại cho Michael. Em ngày mai sẽ đi làm. Nghỉ ngơi được rồi, được rồi, được vậy em ngày mai sẽ trở về đi, không có em, hiệu suất quá thấp, án tử đọng lại quá nhiều, đều làm không xong. Michael nói, này phần tử khủng bố giết một người lại tới một người, thực sự là không chơi không có. Ca, em muốn xin điều tra thành viên lính đánh thuê Hồng Sư. Nolan bình tĩnh nói, em nói cái gì, Michael nhíu mày, em muốn điều tra Hồng Sư. Đúng, vì sao đột nhiên muốn điều tra Hồng Sư? Michael nói, giọng điệu có một chút cấp tốc, anh và em đã nói, chuyện này đã không thuộc về phạm vi chúng ta điều tra, sẽ không muốn đi quản, vì sao nhất định có thể thêm phiền phức trên thân. Bọn họ nhất định ở kế hoạch âm mưu cái gì, trùng hợp như thế ngày bọn họ chuyển ngục giam thời gian đã có người tới cướp ngục, trùng hợp như thế, bọn họ có thể nhanh như vậy khôi phục lại, em nhớ thành viên lính đánh thuê Hồng Sư mấy chục người, ở trong rừng rậm đánh mất phân nửa lực lượng. Bây giờ, bọn họ hoạt động ly băng người không sai biệt lắm có 80 người, anh không hiếu kỳ bọn họ muốn làm cái gì sao? Đã nhất định phải hắc hoa, không như chủ động xuất kích, em không hy vọng tương lai thực sự ở tòa án quân sự thượng nhìn thấy anh. Nolan thanh âm bình tĩnh đến lãnh khốc, em thật là vì anh. Michael tự giễu cười, Nolan không am hiểu nói dối, không phải, không hoàn toàn là, bọn họ làm thương tổn Lục Chân, em sao lại để cho bọn họ tốt như vậy qua, bây giờ Lục Chân an toàn, anh ta sẽ không chết, anh ta sẽ tốt tu dưỡng một khoảng thời gian, lại sinh long hoạt hổ, em còn có cái gì lo ngại. Em muốn bọn họ trả giá thật nhiều, mặc kệ anh ta là ai. Michael khẽ nói, Nolan, cho anh thời gian suy nghĩ. Tốt, Michael cúp điện thoại, bên ngoài người lập tức đem tình báo thu thập chỉnh lý thông báo, giữ mấy ngày cuối cùng cũng có một chút thu hoạch. Cách chương.